Vô địch kiếm vực, chương 784, 784, tiêu vong kiếm ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Minh Nữ, Đinh Thược Dược cùng Kiếm Linh hai nữ như gặp đại địch, Kiếm Linh càng là yêu cầu trực tiếp ra tay, bất quá nhưng là bị Đinh Thược Dược ngăn cả nhắn chỉ cần một ý nghĩ, chúng ta mấy người liền muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Đinh Thược Dược đảo chỉ cần Minh Nữ thông báo thánh địa cường giả. Cái kia Hà Chí Tôn hai người trong nháy mắt liền có thể đi tới nơi này, khi đó, các nàng thật sự một điểm sống sót cơ hội đều một. Bởi vì lúc này Dương Diệp, căn bản không đang sử dụng lần thứ hai kiếm vực. Minh Nữ liếc mắt nhìn Đinh Thược Dược, nói, số mệnh luân hồi, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhịn xuống sức mạnh mê hoặc, hiếm thấy. Đinh Thược Dược hơi thay đổi sắc mặt, lúc này, cái kia Minh Nữ ánh mắt nhưng là nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp cái kia đầu đầy tóc bạc lúc, hắn lông mày hơi một túc, nói. Đây chính là mạnh mẽ sử dụng kiếm vực trả giá cao sao. Đang lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra. Ngộ cái gì, Minh Nữ đạo, Dương Diệp cong ngón tay búng một cái, một tia kiếm ý tự đầu ngón tay bắn nhanh ra. Khi nhìn thấy này sợi kiếm ý lúc, Minh Nữ biến sắc mặt, dĩ nhiên thân hình xoay một cái, né tránh đạo kiếm ý này, không đành gắng đón đỡ. Kiếm ý bắn ở xa xa một viên đại thụ bên trên, dễ như ăn cháo xuyên thủng này viên đại thụ. Thế nhưng, giữa trường Kiếm Linh cùng Đinh Thược Dược hai nữ nhưng là dường như cái kia Minh Nữ như thế, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Bởi vì cái kia viên đại thụ lại trong nháy mắt khô héo, cuối cùng, ở ba nữ trong mắt hóa thành một đống bụi trần. Lực lượng pháp tắc, Minh Nữ trong thanh âm lộ ra một sự ngưng trọng. Dương Diệp mở ra bàn tay, ở trong lòng bàn tay, là một tia kiếm ý. Này sợi kiếm ý không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được. Cảm thụ trong tay kiếm ý, Dương Diệp nói, trước, ở trong cơ thể ta tràn ngập từ khí trong nháy mắt đó, ta chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tử vong, loại cảm giác đó, rất kỳ diệu, thật sự rất kỳ diệu, chỉ có thể như vậy, không thể nói bằng lời. Nói, Dương Diệp cong ngón tay búng một cái, trong tay cái kia sợi kiếm ý xuyên qua bên ngoài trăm trượng một viên khác đại thụ. Như trước như vậy. Này viên đại thụ trong nháy mắt khô héo, cuối cùng, hóa thành một đống bụi trần. Dương Diệp nói, thế gian tất cả, đều có tiêu vong thời điểm, đây là chí cao vô thượng thiên đạo pháp tắc, cũng là hằng cổ bất biến định luật. Ta kiếm ý này, sau này liền gọi tiêu vong kiếm ý đi. Được lắm tiêu vong kiếm ý, một bên, Kiếm Linh trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, nói. Thế gian có mọi loại pháp tắc, có tất cả đại đạo. Người này tiêu vong pháp tắc, ta tuy rằng không biết mạnh bao nhiêu, nhưng khẳng định ghi tên pháp tắc trước mao. Minh Nữ cũng nói, trong kiếm ý, ẩn chứa tiêu vong lực lượng, ám hợp thiên đạo, người chiêu kiếm này, vùng thế giới này ngoại trừ cái kia mấy cái trí cường giả, ai chung ai từ. Người đây, Dương Diệp đạo, Minh Nữ nói, người cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói, không giết được ngươi, thế nhưng, trước ngươi không dám gắng đón đỡ, nói cách khác. Nó có thể đối với ngươi sản sinh uy hiếp, đúng không? Phải, Minh Nữ nói, nếu như ngươi triển khai kiếm vực, sau đó ở kiếm vực bên trong triển khai này tiêu vong lực lượng, ta sẽ chạy càng xa càng tốt. Bất quá, lúc này ngươi, thật không thể lại sử dụng kiếm vực. Ngươi là đến giết ta sao? Dương Diệp đạo, Minh Nữ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta là tới giết ngươi, hiện tại các ngươi không hoàn hảo đứng ở chỗ này. Không phải sao? Dương Diệp nhìn Minh Nữ một lát, sau đó nói, Minh Nữ, ta thật sự không muốn đối địch với ngươi. Ngươi muốn đi ra ngoài thiên ngoại thiên, ta có thể giúp ngươi, nhưng tiền đề là ngươi không thể theo thánh địa, ngươi theo bọn họ, ta sợ ta có một ngày sẽ coi ngươi là làm là chân chính kẻ địch. Minh Nữ trầm mặc một lát, nói, nếu như không giết nghịch dũng khí huyền giả, chúng ta đều không ra được. Ngươi sai rồi, Dương Diệp nói. Đầu tiên, các ngươi tuyệt đối giết không xong nghịch dũng khí huyền giả, liền coi như các ngươi giết sạch rồi nghịch dũng khí huyền giả, thế nhưng chính ngươi môn tự vấn lòng một thoáng, ngươi cảm thấy được các ngươi còn có thể có bao nhiêu người sống sót. Liền coi như chúng ta huyền giả đại lục cùng các ngươi thánh địa đồng thời liên thủ, cũng là diệt không được nghịch dũng khí huyền giả, nhiều lắm, lưỡng bại câu thương, mà loại kia thời điểm, chúng ta đối mặt thiên ngoại thiên người, một điểm năng lực phản kháng đều không có. Minh Nữ trầm mặc, Dương Diệp lại nói, người biết thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả đang có ý đồ gì sao? bọn họ muốn huyết sông lên bầu trời, ngươi khẳng định không hiểu cái gì gọi là huyết sông lên bầu trời. Bọn họ muốn huyền giả đại lục, còn có thánh địa bán thánh trở xuống hết thảy vô dụng người đều chết đi. Cuối cùng, lợi dụng mấy chục tỷ người máu tươi, oán niệm, sát khí đến mở ra thiên lộ. Nói cách khác, thế giới này, bán thánh trở xuống người, đều phải chết, ngươi hiểu chưa? Minh nữ trong mắt co rụt lại, nói, lời ấy thật chứ, Dương Diệp nói, ngươi cho rằng ta sẽ lừa ngươi sao? Minh nữ trong mắt có vẻ khó tin, Dương Diệp nói, chính ngươi ngẫm lại, ở nghịch dũng khí huyền giả tàn sát cổ thánh thành ở ngoài nhân thời điểm, các ngươi cổ thánh thành có cường giả ra đi cứu người sao? Không, một cái cường giả đều không có ra khỏi thành, đương nhiên, này có thể nói là nghịch dũng khí huyền giả quá mạnh. Các ngươi những cường giả kia không muốn làm không sợ hy sinh, thế nhưng ngươi tin tưởng lý do này sao? Cái kia hai đại chí tôn, còn có thánh địa mấy vị trí cường giả, bọn họ nếu là ra khỏi thành, bình thường nghịch dũng khí huyền giả ngăn được bọn họ sao? Kiếm Linh cũng nói, hiện tại thánh địa là chỉ có thể lưu lại bán thánh, còn có những kia sắp đạt đến bán thánh người, mà còn lại cũng có thể chết đi. Đương nhiên, ngươi tuy rằng chỉ là tôn giả cảnh, nhưng ta tin tưởng, thánh địa là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi tử, vì lẽ đó, ngươi có thể cùng bọn họ trở thành một nhóm, lợi dụng tính mạng của vô số người, đem đổi lấy các ngươi cầu sinh cơ hội. Minh nữ đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người rời đi, đi rồi một hồi, hắn đột nhiên dừng bước lại, nói. Chết bao nhiêu người đối với ta mà nói, không đáng kể. Thế nhưng, ta sẽ không đi dùng người khác hy sinh đem đổi lấy chính mình sống sót cơ hội. Ta không phải sẽ đem hy vọng ký thác ở trên người người khác. Về cổ thánh thành sau, ta sẽ bế quan, ta sẽ ở trong thời gian nhanh nhất đạt đến bán thánh. Khi đó, ta nếu có thể lao ra thiên ngoại thiên, là ta mệnh không nên tuyệt, nếu là không thể, cũng là mạng của ta. Ngươi cũng cố lên, nói xong, Minh nữ hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Hắn mới tôn giả cảnh, đột nhiên, Đinh Thược Dược nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Sưng Diệp cùng Kiếm Linh hai trong mắt người lộ vẻ khiếp sợ. Cho tới nay, bọn họ đều quên một điểm, vậy thì là minh nữ cảnh giới. Từ đầu đến cuối, minh nữ đều chỉ là tôn giả cảnh mà thôi, mà hắn nhưng là có thể chém giết bán thánh cường giả, càng có thể cùng đạt đến hoàng giả cảnh Dương Diệp chiến một cái không phân cao thấp. Hắn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Kiếm Linh đạo. Cho dù ta sử dụng kiếm vực cộng tiêu vong kiếm ý, e sợ cũng không cách nào đánh giết hắn. Dương Diệp đạo minh nữ cùng An Nam Tĩnh như thế, là thế hệ tuổi trẻ hắn duy nhất không chắc chắn chiến thắng người. Ngươi hiện tại làm sao dự định? Kiếm Linh đạo, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Huyền giả đại lục, chúng ta tạm thời là không thể quay về, có Mạc lão cùng Lục tiền bối thủ ở nơi đó. Huyền giả đại lục tạm thời hẳn là còn không có nguy hiểm gì. Thế nhưng, khi này chốt nghịch dũng khí huyền giả đem thánh địa nhân giết gần như sau, chỉ sợ cũng là bọn họ đối với huyền giả đại lục ra tay thời điểm, khi đó, Mạc lão cùng Lục tiền bối khẳng định không ngăn được bọn họ. Nói đến đây, Đinh Thược Dược dừng một chút, lại nói. Đương nhiên, so với chuyện này càng lửa xém lông mày chính là ngươi tuổi thọ, ngươi không có bao nhiêu tháng ngày có thể sống. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới có thể tăng lên ngươi tuổi thọ thiên tài địa bảo. Đây mới là chúng ta việc cấp bách. Bởi vì nếu như ngươi chết rồi, cái kia huyền giả đại lục một tia hy vọng cũng không rồi. Kiếm Linh, ngươi có thể luyện chế bao nhiêu cụ kiếm nô? Dương Diệp đột nhiên hỏi. VVQUS, vô hạn, Kiếm Linh đạo, Dương Diệp nói, huyền giả đại lục, thánh địa, còn có nghịch dũng khí huyền giả, thực lực của chúng ta là yếu nhất, bởi vì chúng ta bán thánh cường giả. Mặc kệ là ở về số lượng vẫn là chất lượng trên cũng không sánh bằng thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả. Vì lẽ đó, cho dù đột tác tuổi thọ tăng lên, đồng thời trở lại, khả năng cũng không làm nên chuyện gì. Đinh Thược Dược ánh mắt sáng lên, nói, ý của ngươi là yêu cầu ở thánh địa thu thập chết đi bán thánh cường giả thi thể. Cái biện pháp này đúng là vô cùng tốt, chỉ là bây giờ thánh địa cường giả đều rùa rụt cổ ở cổ bên trong tòa thánh thành. Mà cổ thánh thành ở ngoài thánh địa cường giả lại căn bản không phải nghịch dũng khí huyền giả đối thủ, vì lẽ đó, hy vọng phải lượng lớn thu thập thi thể của bọn họ, không có khả năng lắm. Không thi thể, chúng ta liền chế tạo thi thể, Dương Diệp trong thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo sát ý, cái biện pháp này được. Kiếm Linh nói, chỉ cần chúng ta có thể có được lượng lớn bán thánh cường giả thi thể, đặc biệt nghịch dũng khí huyền giả, cái kia thực lực của chúng ta liền sẽ cực kỳ tăng cường. Chỉ là, việc quan trọng tất cẩn thận, tuyệt đối không nên đưa tới nghịch dũng khí huyền giả trung cao cấp bán thánh. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, tuy rằng có thể đối với cao cấp bán thánh tạo thành uy hiếp, thế nhưng hy vọng muốn giết bọn hắn nhưng là còn không làm được. Dương Diệp gật gật đầu, nói, cái này ta biết, yêu cầu lấy tìm kiếm tăng cường tuổi thọ thiên tài địa bảo làm chủ. Đinh Thược Dược nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã từng ma tộc cùng hải tộc hai vị bán thánh từng giúp thánh địa đối kháng chúng ta Nam Vực, khi đó, thật chính là thánh địa cho bọn hắn có thể tăng cường tuổi thọ thánh linh quả, vì lẽ đó, chúng ta có thể đi cổ thánh thành. Đi cổ thánh thành, Kiếm Linh cau mày nói, ngươi sẽ không là để hắn đi tìm chết đi. Đinh Thược Dược nói, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Ta nghĩ, cổ thánh thành nhân dù như thế nào cũng không nghĩ ra chúng ta còn có thể ở trở lại. Đương nhiên, cẩn thận vẫn là cần. Dương Diệp gật gật đầu, nói, cấp bách, hiện tại liền đi. Chờ đã, Kiếm Linh bỗng nhiên nói, người cái kia màu tím tiểu tử đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, Dương Diệp ngẩn ra, lập tức kiểm tra một hồi hồng mông trong tháp, lúc này tiểu tử chính ở bên trong phòng yên tĩnh nằm, mà chu vi có vô số tử khí hướng về hắn hội tụ mà đi, ở trên người nàng, tỏa ra mê ly tử quang. Hắn lúc nào yêu cầu thăng cấp? Dương Diệp kinh ngạc nói, Kiếm Linh lắc lắc đầu, nói. Phòng trường rất sớm trước liền bắt đầu, chỉ là tên tiểu tử này trên người năng lực cực kỳ không ổn định, thỉnh thoảng sẽ bùng nổ ra tử quang nơi này nổ một thoáng, nơi đó nổ một thoáng, một mực những này tử quang lực sát thương còn rất lớn. Dương Diệp tâm thần chìm vào trong cơ thể, quả nhiên, như Kiếm Linh từng nói, tiểu tử trên người thỉnh thoảng sẽ tránh ra vài đạo tử quang, những này tử quang nơi này thiểm một thoáng, nơi đó thiểm một thoáng, mỗi thiểm một thoáng. Sẽ xuất hiện một cái không gian hố đen. Hắn ở làm cái gì? Dương Diệp đạo, Kiếm Linh nói, hắn là yêu cầu thăng cấp, chỉ là, thật trường không cầm được. Có thể bị nguy hiểm hay không? Dương Diệp hỏi, Kiếm Linh lắc lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một thanh âm. Ồ, nơi này còn có mấy cái cá lọt lưới, một cái bán thánh, hai cái run dế, ha ha. Tiện nghi ta. Lời vừa nói xuống, một nhánh che trời bàn tay khổng lồ tự phía chân trời thiểm hiện ra, sau đó hướng về Dương Diệp ba người đè ép qua. Thử xem sự diệt vong của ngươi Kiếm Ý, để chúng ta xem mạnh bao nhiêu. Kiếm Linh đạo, Dương Diệp gật gật đầu, cong ngón tay búng một cái, một tia thuần túy Kiếm Ý bắn nhanh ra, cách trương.